Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 1 Tôi muốn vượt ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Vực Hoa Hạ tại một nơi bí mật nào đó trong rừng tường cao, cổng sắt, lưới điện, cảnh vệ. Tất cả quỳ xuống hết cho ông. Một tên đầu chọc mập mạp ngông cuồng ngạo mạn hét lên. Hắn tên là Kim Bàn Từ, là kẻ đứng đầu trong số những phạm nhân này. Những người bị giam giữ trong nhà tù tư nhân này đều là người giàu có, quan chức cấp cao, cường giả. Không ai biết ông chủ của nhà tù này là ai, nhưng mỗi phạm nhân ở đây đều biết nếu kẻ thù muốn người đó chết thì người đó lập tức phải chết, còn kẻ thù không muốn người đó chết thì người đó cứ tự sinh tự diệt. Không ai có thể sống sót bước ra khỏi nơi này, cho dù mọc thêm cánh có thể bay qua bức tường cao kia cũng không thể nào thoát khỏi khu rừng. Đối diện với Kim Bàn Tử là ba người đang quỳ dưới đất úp mặt vào tường, đầu bọn họ cách tường khoảng một nắm đấm. Mẹ nó, dám lừa tiền của ông đây hả? Kim Bàn Tử đá mạnh vào một người trong số đó. Đầu của người đó lập tức bị thương, máu thi nhau tuôn ra. Lính canh đứng trên tường cao uể oải nhìn cảnh này, thờ ơ bất động. Kim Bàn Tử không hề giỏi đánh nhau, nhưng hắn rất có tiền, ở đây tiền cũng vô cùng hữu dụng. Được sự bảo kê của cai ngục, gần như không có ai dám đụng vào Kim Bàn Tử. Nhưng có một người ngoại lệ, đột nhiên Kim Bàn Tử bị ai đó đạp một phát ngã chúi về trước mặt đập xuống đất. Kẻ nào? Hắn vội quay người lại nhìn, sững người một lúc sau đó lập tức nở một nụ cười nịnh bợ. Ha ha, anh Tuấn, Kim Bàn Tử đứng dậy phủi phủi bụi trên người, đưa một điếu thuốc cho người trước mặt. Người đàn ông cao ráo đẹp trai này, tên là Lôi Tuấn. Không ai biết thân phận của anh. Một năm trước Lôi Tuấn bị nhốt vào nhà tù này, trong vòng một đêm anh đã hạ gục tất cả những phạm nhân muốn kiếm chuyện với mình. Từ đó về sau, anh không đụng đến người khác thì cũng không có ai dám đụng đến anh. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi sao? Tích, đột nhiên, trước ngực anh vang lên tiếng sóng âm điện từ. Bắc Vực Hoa Hạ, dưới núi tuyết, trong một căn phòng bí mật với đầy đủ các loại thiết bị, mười mấy người đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Đây là trạm giám sát vệ tinh của Thiên Vương Thần Điện. Từ đây, có thể theo dõi và liên hệ với tất cả các thế lực cấp cao trên toàn thế giới. Nhưng ở đây, vừa nghiêm ngặt vừa bí mật, ngoại trừ điện chủ Lôi Tuấn, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết. Tút tút tút tút tút tút, đột nhiên, một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính ở giữa trạm giám sát. Mọi người đều liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Vì từ trước đến nay, máy tính trung tâm chưa hề nhận được tín hiệu. Đó là một thiết bị theo dõi vệ tinh, thứ nó theo dõi không phải ai khác mà chính là điện chủ Lôi Tuấn. Tất cả mọi người ở đây đều biết điện chủ đã mất tích một năm nay rồi. Khả năng duy nhất khiến máy tính trung tâm phát tín hiệu là điện chủ Lôi Tuấn đã kích hoạt con chip vệ tinh được cấy vào cơ thể anh. Nhanh lên, mau báo cho trạm trưởng, một nữ giám sát hét lớn. Trong chốc lát tất cả đều trở nên hỗn loạn, trạm trưởng Vương Đại Lục lao vào với tốc độ nhanh nhất. Trời ơi, cả người Vương Đại Lục run lên, thất thanh hét lớn. Điện chủ xuất hiện rồi, điện chủ xuất hiện rồi, nhanh kiểm tra đi, mau lên mau lên. Hai tay của tất cả các nhân viên giám sát đều nhanh chóng thao tác trên bàn phím máy tính. Báo cáo trưởng trạm, định vị thành công, nữ giám sát hét lớn. Ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Lục trợn tròn mắt, trong một khu rừng ở Nam Vực, truyền lệnh, nghiêm, nhất định phải theo sát nguồn tín hiệu, xác định vị trí chính xác, thông báo ngay cho Tứ Đại Thiên Vương, đồng thời thông báo rõ ràng điện chủ đã xuất hiện, điện chủ đã xuất hiện, hạ chỉ thị, những cường giả từ mọi phía lập tức trang bị vũ trang, nhanh chóng tập hợp. Tuân lệnh, tất cả các nhân viên giám sát đều lớn tiếng nhận lệnh. Thiên Vương Thần Điện là tổ chức lính đánh thuê đầu tiên của Hoa Hạ dưới sự chỉ huy của Tứ Đại Thiên Vương. Đông Thiên Vương, Lý Lăng Phong, xương sắt dũng mãnh, được mệnh danh là Vương Biển Sâu. Nam Thiên Vương, Thượng Quan Liệt thủ đoạn độc ác, được mệnh danh là Vương Rừng Rậm. Tây Thiên Vương, Âu Dương Sát, xuất quỷ nhập thần, được mệnh danh là Vương Ám Sát. Bắc Thiên Vương, Hồ Mỹ Nhi, xinh đẹp tuyệt trần, được mệnh danh là Nữ Vương La Sát. Một năm trước điện chủ Lôi Tuấn biến mất một cách bí ẩn, còn Nam Thiên Vương Thượng Quan Liệt, người để mất dấu điện chủ cũng không vì mình là người anh em tốt nhất của Lôi Tuấn mà có thể thành công ngồi lên vị trí điện chủ. Bởi vì ba vị thiên vương khác tuyệt đối không tin điện chủ đã chết. Họ không những không ủng hộ Thượng Quan Liệt mà còn kết tội hắn vì đã không bảo vệ điện chủ chu toàn, tước mất binh quyền của hắn, buộc hắn về Nam Thành quy ẩn, từ nay về sau không bao giờ được phép can thiệp vào quân đội của Thiên Vương Thần Điện. Quyền Nam Thiên Vương hiện tại tên là Cao Cương, từng là đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh Lôi Tuấn. Lúc này, trên trán anh ta mồ hôi nhễ nhại, lập tức xác nhận, Cao Cương hét lớn vào mặt hạ sĩ quan, báo cáo sĩ quan, đã xác nhận 3 lần rồi, hạ sĩ quan chắc nịch nói. Điện chủ hiện thân rồi, điện chủ vẫn còn sống, Cao Cương vô cùng kích động, là quyền nam thiên vương, anh ta luôn mong ước tìm được tung tích của điện chủ, dù sao một năm trước điện chủ đã biến mất ở Nam Vực sau khi rút lui khỏi chiến trường. Ra lệnh cho tất cả cường giả ở Nam Vực lập tức tập hợp ngay, Cao Cương gần như giống lên. Vân lệnh, hạ sĩ quan lập tức đi thông báo. Sắp đi đón điện chủ rồi, điện chủ sắp trở về rồi. Cao Cương lẩm bẩm một mình, Lôi Tuấn là người mà anh ta kính phục nhất, là chiến thần trong lòng anh ta. Chấm, cách chương.